Thỉnh kêu ta đoạt kính vương. Tác giả: Tịch Thất Tiểu Tuyết. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 1286, trang 1286. Sở Đức, ngươi kỳ thật cái gì cũng không phải. Ngoặc kép, ngươi bất quá là cái người nhát gan. Hết chương.